Con đường nghịch thiên tập 75. Lúc bấy giờ, đến nhất được xưng là Đại La Thiên Tông vạn năm yêu nghiệt, Cường Tử Nam sẽ là đối thủ của hắn sao? Đông đông đông. Phảng phất như tiếng trống trận vang lên, thiên địa đều rầm rầm rung động. Đến nhất cất bước mà đi, mỗi một bước chân dường như đều cực kỳ là vững chắc, đạp vào trong nội tâm của mọi người, để cho tất cả mọi người khí huyết phiên cồn vội vàng thối lui về phía xa. Cường Tử Nam thân ở trong chiến trường, tự nhiên càng có thể cảm nhận được chấn động này. Nhưng mà toàn thân của hắn kim cương bất hoại, lưu ly không rạch, tự nhiên có thể trấn áp nội tâm chấn động, chặt đứt loạt ảnh hưởng này rồi. Cường Tử Nam không thể không nói tự chất của người bất phàm, là đương thời nhân kiệt đấy. Nhưng mà ngươi làm việc ngang ngược can rỡ, hôm nay liền để cho sư huynh đến giáo huấn ngươi. Đế Nhất nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mà thanh âm của hắn hết sức kỳ lạ, phảng phất như có một loại vận luật cổ quái, để cho thiên địa chung quanh cũng đi theo chấn động lên. Từng lời vô hình không màu, phảng phất như là một thanh không thiên thần trùy, trực tiếp đánh đến trong nội tâm của mọi người, có một loại sát cơ vô tình tràn ngập. Đây là Đại La Tru Tâm Chú. Có người chợt kinh hô lên một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, khóe miệng trào ra máu tươi. Cách xa ngàn vạn trượng cũng nhận lấy loại thanh âm này ảnh hưởng, tăng phủ chấn động vô cùng. Loại thần thông này thật là khủng khiếp. Đại La Thiên Tông 9 đại thần thông, 5 loại đại thần thông, 4 loại thần thông đỉnh cấp. Trong đó, Đại La Thiên Tông có 9 đại thần thông, 5 loại đại thần thông, 4 loại thần thông đỉnh cấp. Trong đó, Đại La Trụ Tâm Chú hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thần thông, rất khó tu luyện, nhưng mà uy lực thật là lớn. Nghe nói Đại La Trụ Tâm Chú tu luyện tới đại cảnh giới sẽ vô cùng sâu đậm. Một lời phát ra có thể làm cho đối thủ tâm mạch đoạn tuyệt, sát nhân ở trong vô hình cực kỳ quỷ dị. Không nghĩ tới Đế Nhất vậy mà tu luyện loại thần thông này. Khương Tư Nam cũng lập tức bị loại thần thông này ảnh hưởng đến. Hắn cảm giác được tạng phủ của mình kịch liệt chấn động. Một loại lực lượng thần bí vô thành vô tức tiến vào trong cơ thể hắn, dũng mãnh lao tới tầm mạch của hắn. Đại La Trụ Tâm Chú sao? Khương Tư Nam vận chuyển pháp lực trong cơ thể, nhưng lại căn bản không làm gì được loại lực lượng thần bí kia. Cuối cùng hắn điều mạng dẫn động một tiểu uy năng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mới phai mờ tia lực lượng kia đi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khiếp sợ, cảm giác được da đầu run lên. Nếu không có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chỉ sợ hắn bị đạo thần thông kia đánh trúng, dù không chết cũng nhất định bị trọng thương. Đế Nhân này quả nhiên là khủng bố. Ồ! Đế Nhân phảng phất như kinh ngạc, vì Khương Tư Nam có thể đơn giản hóa giải lực lượng của Đại La Trụ Tâm Chú. Nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn, trực tiếp một quyền oanh ra. Một quyền này có thể nói là bình bình đạm đạm, không có bất kỳ lực lượng thần thông, hoàn toàn là lực lượng cơ thể. Không gian gợn sóng cuồn cuộn nhộn nhạo ra. Ngay sau đó khí tức mênh mông vô tận mãnh liệt mà đến, nằm đâm kia phảng phất như hóa thành một tia tinh thần, mang theo khí thế mênh mông và cổ xưa. Tới hay lắm. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, cũng một quyền oanh ra. Toàn thân kim quang sáng chói, quyền mang dâng lên kim hà, không tránh không né, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm. Hai người như một vòng mặt trời sáng chói nổ tung, quang vụ bay tán loạn, bắn về phía thập phương. Phía dưới đôi hải kịch liệt chấn động, bành trướng như biển, trực tiếp bao phủ nơi đây. Đây là lực lượng thân thể cực hạn pha chạm, hư không chung quanh đều đang run rẩy. Thần quang vô tận quét ngang tứ phương, để cho lôi hải phía dưới kích động lên thần hồng vô tận. Mau lui lại. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Những tử tiêu lôi đỉnh kia mang theo khí tức lạnh thấu xương, cơ hồ muốn quét trúng bọn chúng, để cho bọn hắn khí huyết phiên cồn. Đây vẫn chỉ là dư ba, vậy chiến đấu ở trung ương nhất sẽ mãnh liệt như thế nào? Khi hào quang hoa bị thối lui, Khương Tư Nam cùng Đế Nhất đồng thời thối lui ra trăm trượng, lẫn nhau ngừng mắt nhìn. Một kích này dĩ nhiên là cần sức ngang tài. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, hắn tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, mở ra không gian huyệt khiếu quanh thân, được lượng cơ thể vô cùng cường đại, có thể được xưng tụng là cùng cảnh giới vô địch. Coi như là một kiệt chuẩn linh khí vương phẩm cũng có thể bị hắn một quyền đánh nát. Lực lượng thân thể của Đế Nhất này vậy mà cũng cường đại đến như thế. Tuy đến nhất mặt không biểu tình, nhưng mà nhãn quang lại càng thâm thúy hơn, trong lòng cũng bị xúc động. Hắn thật không ngờ kém một đại cảnh giới, vậy mà Khương Tư Nam vẫn có thể ở lực lượng thân thể cùng hắn chẳng phân biệt được cao thấp. Ngắn ngủi một năm thời gian, đối phương vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Ánh mắt của hai người nhìn nhau đều nhìn ra đối phương là một đối thủ cường đại. Rầm rầm, hai người ở trong nháy mắt liền xuất thủ, anh trăm mấy trăm quyền, thần quang vô tận nổ tung, quang vụ bay tán loạn, kỳ hiệu chớp động để cho lôi hải xung quanh càng phát ra bạo ngược hơn. Cả người của Khương Tư Nam kim quang sáng chói, tóc đèn bay lên, cơ thể tản mát ra bảo quang như là một hoàng kim chiến thần. Mà đây nhất thì trên y màu trắng anh vĩ bất phàm, cơ thể như ngọc lưu lị sáng chói, có một loại hào quang khủng bố lưu động. Lực lượng thân thể của Khương Tư Nam thật không ngờ cường đại như vậy, có thể cùng đế nhất sử huynh cân sức ngang tài à. Nghe nói đế nhất sử huynh đã nhận được thượng cổ cường giả truyền thừa, dùng một ao lưu ly thánh thủy tẩy lễ mới có thể để cho lực lượng cơ thể mạnh như thế. Cũng không biết Khương Tư Nam đến tuột cùng là nhận được đại tạo hóa gì. Mọi người sợ hãi thán phục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lực lượng cơ thể cường thịnh trở lại thì có làm được cái gì chứ? Dù sao kém xa cảnh giới như vậy, đợi cho đến lúc đế nhất sử huynh thi triển thần thông, tiểu tử này lập tức liền bại vong ngay thôi. Sắc mặt của Vương Lân rất khó coi, cười lạnh rồi nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần đế nhất xuất thủ sẽ gọn gàng linh hoạt đánh bại Khương Tư Nam mới đúng. Nhưng mà thật không ngờ cơ thể Khương Tư Nam lại cường đại đến như vậy. Nếu tiếp tục như vậy, thời gian chiến đấu càng dài, coi như là cuối cùng thắng được, Khương Tư Nam cũng tuy bại nhưng vinh. Trong lòng hắn có chút phàn nàn, nhưng lại không dám nói ra. Sập sập sập. Hai người di hình đổi ảnh, lại lập tức oanh ra mấy mươi lần, kịch chiến liên tục. Nhưng mà trên lực lượng thân thể vẫn cần sức ngang tài. Không hổ là chân truyền đại sư huynh, nhục thể của ngươi là ta bình sinh ít thấy đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng chói, có một loại chiến ý xông lên trời. Huyết dịch toàn thân giống như sôi trào lên. Rốt cuộc gặp được một cường giả có thể ở trên lực lượng cơ thể cùng mình tương đương. Người cũng đã không tệ, xem ra hẳn là đã nhận được cơ duyên nào đó. Nhưng mà cần biết tu chân giả thần thông đạo pháp mới là căn bản nhất. Thân thể chỉ là một phương diện thôi, không phải vô địch chỉ lộ đâu. Thanh âm của đế nhất rất nhạt, nhưng mà nhãn quang lại càng sáng lạng hơn, phảng phất như có trật tự thần liền từ trong đó bắn ra. Đoanh! Hai người liên tục va quyền, thần hình đổ tung, khí lành lập lè. Trung quanh đồi hải sôi trào như mưa, cùng phong cao thét bạo ngược. Mỗi một lần va chạm đều như lưu tình rơi đại địa, kích thích thần kinh ngang vạn trượng, mang ra bốn phía. Khương Tư Nam kiện tráng như là rồng, toàn thân kim quang rừng rực, có một loại xu thế vô địch thiên hạ, ra quyền chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất như thái cổ thần sơn rơi xuống đại địa, muốn trấn áp hết thảy. Mà đây nhất thì bất động như núi, vô luận là lực lượng khổng lồ cỡ nào cũng có thể bị hắn hời hợt hóa giải. Trên người của hắn có phủ văn thần bí chợt lóe lên, phảng phất như hư không chung quanh đều tương trợ cho hắn, để cho hắn ở dưới tình huống nào cũng có thể chiếm cứ địa phương có lợi nhất. Phanh! Hai người cực tốc đối kháng, trả quyền nhanh như gió, chân lẫn nhau va chạm như là thần long quấn quanh, chấn đại địa hư không rầm rầm nổ tung. Lực lượng công kích của bọn hắn quá cường đại, để cho mọi người xung quanh đều biến sắc. Đoanh đoanh! Khương Tư Nam xông lên trời, cả người hóa thành một đạo kim quang đồng đượm, mang tất cả lôi đình vô tận. Sau đó một quyền oanh xuống, hào hào đãng đãng, giống như là sao băng trấn áp về phía đế nhất. Bang! Đế nhất vươn tay đón đỡ, cả hai lúc đó bộc phát ra thần quang vô tận. Khương Tư Nam thừa thế một chân quét ngang, đập tới đầu lâu của đế nhất. Đế nhất thì mặt không đổi sắc, một trường cắt ở trên người mặt ca chân của Khương Tư Nam, đồng thời cánh tay cực kỳ mềm mại như là dây thừng bắt được một chân, thần lực bộc phát muốn tháo xuống một chân của Khương Tư Nam trong tích tắc vô cùng nguy hiểm ấy. Trên người của Khương Tư Nam phảng phất như là có vô số thần đăng lóe lên, lập tức bộc phát cực tốc dãy giụa khỏi trói buộc của đế nhất. Hai người giao thủ kịch liệt, cực kỳ hung hiểm bá đạo, đánh tan đồi hải chung quanh, lộ ra mảng lớn đại địa trụi trụi. Thần quang vô tận như thần đao, đánh đại địa thành phố số khe lớn, khí tức khủng bố bộc phát ra, để cho mọi người xa xa đang xem cuộc chiến sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm rung động không thôi. Lực lượng thân thể không tệ, lại để cho ta nhìn thần thông của ngươi như thế nào nào. Thanh âm của Đế Nhất lạnh nhạt, phảng phất như không có gì có thể xúc động tâm tình của hắn. Hắn hư không điểm ra một chỉ, phụ văn vô tận ngưng tụ ở đầu ngón tay, thần quang mênh mông ngưng tụ, đánh ra một đạo thần quang thông thiên triệt địa, linh tê nhất chỉ. Phảng phất như có thể xỏ xuyên qua thiên địa, một chỉ điểm xuống giống như muốn lạc toái một tòa thần sơn, để cho ra đầu Khương Tư Nam lập tức run lên, cảm thấy áp lực thực là lớn. Tới hay lắm, hắn không tránh không né, lập tức phát động ra thần tiêu chân lôi đạo, một quyền oanh ra. Quyền mang sáng lên, con lôi đỉnh vô tận lóe lên, trong thoáng chốc phảng phất như tạo thành một tinh vực cỡ nhỏ, ẩn chứa thiên địa vô tận. Vậy mà tu luyện thần tiêu chân lôi đạo đến viên mãn, đúng là không tệ. Trong ánh mắt của Đế Nhất, lần đầu tiên lộ ra chút kinh ngạc. Chín đại thần thông của Đại La Thiên Tông hắn đều hiểu rất rõ. Từ đại thần thông đỉnh cấp đều rất là khó tu luyện. Lúc này Khương Tư Nam mới qua bao lâu, dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ đến viên mãn rồi. Nhưng mà hắn mặt không biến sắc, một chỉ điểm xuống, lập tức liền xỏ xuyên qua lôi đỉnh tinh vực. Thế giới tàn vỡ, diễn biến ra hỗn độn chỉ khí. Nhưng mà lôi đỉnh tung hoành mênh mông, diễn biến chúng sinh niệm lực, ẩn chứa sinh tử khí vô tận, đổi thành một đạo sinh tử thần mang, đánh nát linh tê nhất chỉ của Đế Nhất. Đùng! Đây là thần thông va chạm, thiên địa run rẩy. Khương Tư Nam vẫn đang cảm giác được một chỉ kia điểm ở trên nắm đấm của mình, để cho cánh tay của hắn run lên, trên nắm tay có chút chảy ra vết máu. Linh tê nhất chỉ, nghe nói là thần thông đỉnh cấp đã thất truyền, lại bị Đế Nhất nhận được, quả nhiên là cường đại đấy. Khương Tư Nam kia cũng không có kém, thần tiêu chân lôi đạo viên mãn, mênh mông bá đạo, cùng linh tê nhất chỉ cân sức ngang tài. Mọi người lên tiếng kinh hô, cảm khái liên tục. Nhưng mà Khương Tư Nam dù sao vẫn là tu vi quá yếu. Đùng! Thần quang quét ngang tứ phương, Đế Nhất đứng ở trong một mảnh điên quang, như là một chư thiên tiên vương. Thần bất khả trắc, hắn nhãn quang lập lòe, lập tức điểm ra vô số bóng chỉ. Ở giữa thiên địa khắp nơi đều là chỉ quang tung hoành, thần hồng vô tận ẩn chứa sinh diệt chi được cường đại, để cho Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân lạnh buốt. Loại linh tế nhất chỉ thần thông này quá là cường đại, là thượng cổ thần thông, coi như là chuẩn linh khí vương phẩm cũng có thể bị một chỉ xuyên thủng. Tuy thân hình của Khương Tư Nam chắc chắn, nhưng còn không cách nào ngăn cản loại trình độ thần thông này. Rầm rầm rầm, Khương Tư Nam kiệt lực chống cự, thần tiêu chân lôi đạo mình bồng chói mắt, bộc phát ra thần quang vô tận. Ở trong lôi giới có lôi đình chi lực cung cấp cho hắn sử dụng, để cho hắn như hổ mọc thêm cánh. Thần tiêu trần lôi hóa thành sao long, thần cầm, hoàng thú đánh giết về phía Đế Nhất. Nhưng mà không ngoài dự tính, tất cả đều bị linh tê nhất chỉ xuyên thủng hóa thành hư vô. Bon, bon. Linh tê nhất chỉ quá dày đặc, Khương Tư Nam căn bản chú ý không đến, cuối cùng bị điểm trúng thân hình, lập tức để cho toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Cô lực lượng cường đại kia mở rộng đến toàn thân, để cho tạng phủ của hắn bị chấn động, khóe miệng trào ra vết máu. Xiết! Con mắt của Khương Tư Nam lạnh thấu xương. Tuy bị thương rồi, nhưng mà chiến ý càng dày đặc hơn, phát tàn thương khung. Thân thể của hắn hóa thành một tia chớp kim sắc, thi triển ra cực tốc công giết về phía Đế Nhất. Rầm rầm! Thân ảnh của hai người ở trong hư không cấp tốc va chạm, thần quang banh trướng vạch phá thương khung, khí tức khủng bố phóng ra cả lôi hải, để cho đại địa lôi giới nổ tung, vô số ngọn núi rầm rầm sụp đổ. Người được đấy, một năm thời gian quả nhìn là phát triển kinh người, đón thêm đại ngũ hành luân hồi trường của ta. Con mắt của Đế Nhất chỉ có chút ít trịnh trọng, hắn nhàn nhạt nói ra. Khí tức toàn thân của hắn, đại hải dâng lên, pháp lực vô tận hóa thành thần hà chiếu rọi bát phương, cả phiến thiên địa run rẩy lên, có đại đạo trì hòa trụy lạc, có tiền âm thần bí vang lên, phảng phất như viễn cổ truyền đến kim lâm. Thiên địa tản mát ra một loại chấn động kỳ dị. Loại khí tức khủng bố này lập tức để cho toàn thân Khương Tư Nam run lên. Trong nội tâm hiện ra một cỗ uy hiếp chí mạng. Oanh! Đế Nhất đánh tới một trường, như năm đạo thủ ấn rơi xuống, lóe ra ngũ sắc thần mang, lập tức liền ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một vòng mặt trời sáng chói. Một trường này có thể nói ẩn chứa thần lực vô tận, có duệ kim sát phạt, thanh mộc sinh cơ. Vạn thủy mềm mại vô cùng, ly hỏa rừng rực, còn có hậu thổ mênh mông. Theo bàn tay của Đế Nhất rơi xuống, như một toàn ngũ hành sơn trấn áp, hạo hạo đãng đãng, muốn triệt để trấn áp Khương Tư Nam. Không xong rồi. Khương Tư Nam biến sắc mặt. Lúc trước thời điểm hắn đột phá pháp thiên cảnh, đã từng tiếp được một trường của Đế Nhất, nhưng mà đây chẳng qua là một trường ở pháp thiên cảnh. Tuy uy lực rất mênh mông, nhưng mà xa xa không có đạt đến mức tận cùng. Mà lần này Đế Nhất thì triển ra đại ngũ hành luân hồi trường, lập tức liền để cho Khương Tư Nam cảm nhận được trong đó chất chứa lực lượng vô địch. Nó là một loại lực lượng có thể triệt để đánh hắn chết tươi. Khương Tư Nam cảm giác mình phảng phất như bị phiến thiên địa này bài xích. Hư không chung quanh đều nhằm vào cùng đè ép hắn ta. Hắn phảng phất như sa vào trong bùn lầy, ngay cả hành động cũng cực kỳ gian nan. Thần tiêu chân lôi khởi. Nhưng mà hắn đột nhiên thét lớn một tiếng, nhãn quang như điện, tóc đen cuồng vũ, pháp lực cuồng bạo phốn dũng, không gian huyệt khiếu quanh thân được sáng bừng, như là tinh thần sáng chói. Lập tức thần tiêu chân lôi ngưng tụ, lôi quang rừng rực. Ở giữa thiên địa mênh mông xuất hiện một lôi đỉnh cự nhân cao trăm trượng, mang theo một loại lực lượng to lớn đánh về phía Đế Nhất. Đây là một kích cực cảnh của Khương Tử Nam. Hắn lập tức cảm giác được, thì ra là vừa rồi Đế Nhất căn bản không có vận dụng toàn lực. Một trường này đập rơi hắn mới biết được, thì ra Đế Nhất thật là thâm bất khả trắc. Mọi người đều bị một trường mình bồng kia dọa sợ ngay cả người. Từ trên 9 tầng trời rơi xuống, phảng phất như muốn đánh tan vỡ cả đôi giới. Hơn đôi thiên địa đại đạo đều tương trợ cho Đế Nhất, để cho hắn thoạt nhìn như một tiên vương khống chế thiên địa, lạnh lùng mà uy nghiệp. Toàn lực bộc phát đại ngũ hành luân hồi trưởng, Khương Tư Nam này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ gì rồi. Vương Lân oán hận nói, trong ánh mắt có một loại quái ý vô cùng. Giết! Lôi đỉnh cự nhân đỉnh thiên lập địa, toàn thân bao phủ lôi đỉnh tử sắc, gầm lên giận dữ, công giết về phía ngũ hành sơn trên bầu trời. Rầm rầm! Phảng phất như tiểu thế giới trực tiếp nổ tung, thiên địa biến sắc, thần quang vô tận, để cho con mắt của mọi người đều không mở ra được. Tất cả đều là một mảnh trắng xóa, phảng phất như hỗn độn một lần nữa diễn biến. Lôi đỉnh cự nhân phát ra lôi đỉnh, vậy mà ở trước mặt ngũ hành sơn không có chút lực chống cự nào, lập tức bị ngũ sắc thần quang phai mờ. Sau đó ngũ sắc quang mang rơi xuống, như là năm thế giới mênh mông, hóa thành một vòng ngũ sắc ma bàn, muốn trực tiếp phai mở lôi đỉnh cự nhân cùng Khương Tư Nam thành tro. Ngăn lại cho ta! Khương Tư Nam thét dài gào lên, đầu tóc đen rối tung, nhưng mà hắn vẫn phát hiện trên người lôi đỉnh cự nhân xuất hiện vết rách giống như mạng nhện, phảng phất như xong một khắc thôi sẽ triệt để tàn vỡ. Lực lượng của Đế Nhất quá mạnh mẽ, tự như một vương giả. Loại sức mạnh to lớn này để trong lòng của hắn rung động, toàn thân rung lên, phảng phất như lập tức liền phai mờ ý chí chiến đấu. Một năm trước ta có thể ngăn cản được một trường này, hiện tại ta y nguyên có thể ngăn được. Pháp lực trong cơ thể của Khương Tử Nam giống như thiêu đốt, lập tức phát động ra hai loại bí thuật diệu tật như phong cùng xâm lược như hỏa. Rầm rầm, trong thiên địa tiếng sấm vang rền, lực lượng Khương Tử Nam ở trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, lôi đình cuồng bạo, tử khí xông lên trời như là trật tự thần liên. Ở thời điểm lôi đình cự nhân gần như nổ tung, lập tức hóa thành hơn vạn đạo cầu vồng xuyên thủng đại ngũ hành luân hồi trường, biến thành ngũ hành sơn. Khương Tử Nam cảm nhận được lực lượng trong cơ thể banh trướng, còn có thống khổ như thiên đao thiết cắt linh hồn, nhịn không được chỉ lên trên trời thét dài một tiếng. Nương theo thiên lôi rầm rầm, lôi đình vô tận cùng cụ sắc thần quang đồng thời chôn vùi. Xung quanh hai người hơn vạn trượng, toàn bộ bị đánh trầm trầm xuống tầm hơn 10 trượng, như là xinh xinh lột bỏ một đoạn, khí tượng vô cùng hùng vĩ. Cái gì chứ? Mọi người thấy thế vô cùng chấn động, phát hiện Khương Tư Nam vậy mà ở dưới một trường này hoàn hảo không tổn hao gì, lại một lần nữa đánh nát công kích của Đế Nhất. Phải biết rằng đây chính là đại ngũ hành luân hồi trưởng, thần thông đỉnh cấp đế nhất tự nghĩ ra, mình mông vô tận. Nghe nói là thần thông cường đại, có thể chống lại vương giả. Vốn Khương Tử Nam cũng đã ngăn cản không nổi rồi, nhưng mà lập tức lại bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Ma công, tiểu tử này lại thi triển ma công. Sắc mặt của Phương Lân rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lúc ấy là thua ở trong tay Khương Tử Nam. Bị Khương Tử Nam đột nhiên bộc phát gấp 10 lần lực lượng, gọn gàng linh hoạt mà đánh bại. Cái này là ma đạo thần thông người học được sao? Theo ta được biết, ám ma tộc thiên ma giải thể thuật, huyết ma tộc huyết hải phân thiên thuật, còn có hoàng kim tộc hoàng kim thăng thiên thuật đều có uy lực như thế. Nhưng mà người thi triển căn bài không phải bất luận một loại nào trong số đó. Cái này hẳn là người ở trong thần ma cổ chiến trường lấy được cơ duyên phải không? Ánh mắt của đế nhất sáng quắc như hai phần mặt trời, như là hỏi thăm hoặc như là lầm bầm lâu bâu. Trong thanh âm có chút chấn động rồi. Không thể không nói, Khương Tử Nam thi triển loại thần thông này xác thực là chấn động lòng người. Loại thần thông lập tức bộc phát ra 10 lần gấp mấy chục lần lực lượng. Tuy cắn trả cường đại, nhưng mà ở sống chết trước mắt lại có thể tạo được kỳ cảnh. Bởi vậy, rất nhiều người đều tu luyện, coi nó là át chủ bài. Phải thì thế nào, mà không phải thì thế nào? Hôm nay, liền để cho ta nhìn lực lượng chính thức của đế nhất ngươi à? Khương Tử Nam thản nhiên nói, lập tức liền như một con dao long tung thiên phóng lên, đánh về phía đế nhất. Lục Như Thường Long quyết thật bá đạo, cắn trả cực kỳ cường đại. Sau loại bí thuật hôm nay, hắn cũng chỉ dám sử dụng ra tật như phong cùng xâm lược như hỏa. Một loại đại biểu tốc độ cực hạn, một loại đại biểu sức bật cuồng bạo thôi. Mỗi một loại bí thuật đều có thể tăng cường gấp 10 lần lực lượng, giống như hắn hiện giờ, đã có được tốc độ gấp 10 lần cùng lực công kích gấp 10 lần. Mà sau loại bí thuật Lục Như Thường Long Quyết bị tìm hiểu tới cực điểm thì có thể bộc phát ra gấp 100 lần chiến lực. Nhưng mà Lục Như Thường Long Quyết nguyên vẹn, hôm nay tu vi của Khương Tử Nam cũng chỉ có thể bảo trì mười mấy hô hấp, hơn được cắn trả còn thật lớn, cần điều dưỡng cùng chữa thương. Nếu không coi như là tạo hóa thể chất của hắn, cũng căn bản nhịn không được. Hắn đang suy đoán loại bí thuật bá đạo này có lẽ chỉ chờ mình đến phương thiên cảnh mới có thể coi như thần thông công kích chính thức thi triển ra. Hôm nay với hắn mà nói có thể coi là một bài át chủ bài. Tối thiểu nhất hai loại bí thuật diệu tật như phong cùng xâm lược như hỏa này có thể làm cho hắn bảo trì 1 phút đồng hồ thời gian. Tuy vẫn rất ngắn, nhưng ở trong loại phạm vi hắn khống chế được, nếu như không Lục Như Thường Long Quyết toàn lực bạo phát, hắn không nhất định có thể giết được đế nhất, nhưng mà mình nhất định đã kiên trì không được quá lâu. Dù sao đế nhất thân là chân truyền đệ tử, trong tay khẳng định có linh khí vương phẩm, đến này mới thôi. Hắn đã chuẩn bị dùng thần thông cùng Khương Tử Nam tiến hành chống cự. Khương Tử Nam không chịu lãng phí bất luận thời gian gì, không giết về phía đế nhất. Quyền mang sáng chói, lượn lờ lên lôi đỉnh tự sắc. Có một loại khí khái đánh nát cửu trọng thiên. Hôm nay chiến lược gấp 10 lần bộc phát, để cho hắn rốt cuộc có thể ở vị trí ngang nhau với đế nhất tiến hành công giết tới. Vậy thì chiến thôi. Nhãn quang của đế nhất càng sáng chói. Hắn bộ thần chiến y ngần sắc, lưu động lấy bảo quang sáng chói, sang người cao to bao phủ ở trong tiên quang, quanh thân có phủ văn thần bí banh búa, đại đạo chỉ hòa rời vãi. Hắn đánh tới một trường ngũ hành thần hiện hóa ở trong hư không, trấn áp về phía Khương Tử Nam không chút kiêng dè. Thiên địa rung động, Khương Tử Nam một quyền kích ở trên ngũ hành sơn, thân thể rung mạnh, thần mang kinh thiên, vô số phủ văn phảng phất như hóa thành thân kiếm rậm rạp chăng chịt phóng về phía Khương Tử Nam. Bang bang bang, lôi đình hóa thành một mảnh tinh vực cỡ nhỏ. Bàn tay của Khương Tử Nam nắm chặt thùng cũ sắc thần kiếm vào tinh vực, sau đó trở bàn tay vỗ mạnh lập tức chôn vùi. Đến nhất điểm ra linh tê nhất chỉ, lực lượng xuyên thủng hư không khủng bố đánh úp lại. Khương Tử Nam bộc phát gấp 10 lần cực tốc, nghiêng người tránh thoát, diễn biến thần tiêu chân lôi đạo, đồng dạng là ở đầu ngón tay ngưng tụ ra lôi đình thần thông. Hai người va chạm vào nhau, đồng thời chôn vùi. Giữa hai người đại chiến càng kịch liệt, như hai mặt trời va chạm, thần quang vô tận mang tất cả thương khung, để cho núi đá chung quanh tạc toái, đại địa rạn nứt, cương phong mang tất cả ngàn vạn trượng. Mọi người đang xem cuộc chiến cơ hồ đều muốn hóa đá. Quan sát trận đại chiến kinh thiên này, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Khương Tư Nam này, vậy mà thật sự có lực lượng trực diện thế nhất sư huynh sao? Trong nội tâm của mọi người kịch liệt chấn động, thật là bất khả tư nghị. Dù sao Khương Tư Nam chỉ là anh thiên cảnh, dựa vào bộc phát chiến lược gấp 10 lần, vậy mà có thể cùng đế nhất sư huynh cân sức ngang tài. Loại chiến lược kịch thiên này, Đại La Thiên Tông ai có thể kháng cự được? Mà ở thời điểm này, Đại La Thiên đệ bát trọng trong thiên giới, khắp nơi đều là thuần dương chi khí mịt mờ. Hào quang lượn lờ khắp nơi, khí lạnh bốc hơi, là một mảnh tịnh thổ cường hòa. Giờ phút này, trước mắt trưởng giáo Phong Thiên Quân, hào quang chớp động, là cảnh tượng Khương Tư Nam cùng đế nhất đang chiến đấu. Hắn khen ngợi nói, cái này phát triển thật sự là nhanh chóng, để có thể cùng một đạo linh thần của đế nhất chiến thành ngang tay, quả nhiên là cực kỳ khó lường rồi. Bên cạnh hắn là Nam Cung Cầm cùng Dịch Thiên Cơ. Giờ phút này Dịch Thiên Cơ cảm nhận được ánh mắt của Nam Cung Cầm có chút u oán, toàn thân cũng không được tự nhiên, gãi gãi đầu, cảm giác rất xấu hổ. Giờ phút này nghe vậy, hắn cười hằng hắc nói, trưởng giáo Trần Nhân cũng không nhìn một chút kia là đồ đệ của ai. Thiền Tùng Chi tư bực này thực sự có một nửa phong thái của ta thời thiếu niên đấy. Nam Cung Cầm cười lạnh một tiếng nói, con người thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi tự hỏi đã dạy Khương Tư Nam được mấy ngày? Cái đứa nhỏ này thiên tư trác tuyệt, có thể có được thực lực hôm nay, tất cả đều là tự mình cố gắng, cùng ngươi có quan hệ gì chứ? Ta thấy nếu trở thành đồ đệ của ta, chỉ sợ so với hiện tại càng mạnh hơn nữa. Đối mặt với Nam Cung Cầm trầm chọc khiêu khích, Dịch Thiên Cơ gãi gãi rầu bép của mình, cười hăng hắc, dường dường đắc ý lờ đễnh. Bất quá Khương Tư Nam thi triển loại thần thông, lập tức bộc phát chiến lược gấp 10 lần kia, quả nhiên là cực kỳ thần diệu. Xem ra lần này ở trong thần ma cổ chiến trường, hắn đã nhận được cơ duyên không nhỏ. Bất quá thần thông như vậy, diệt địch 1.000 tự tồn 800, căn bản cũng rất lớn cắn trả. Hắn không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Ta thấy chuyện này phải chăng ngăn cản thoáng một phát cho thỏa đáng. Phong Thiên Quân nhìn thoáng qua Nam Cung Cầm cùng Dịch Thiên Cơ, nhàn nhạt cười rồi nói, xác thực, Tư Nam dù sao còn chưa có cô đọng nguyên thần, sao có thể để đồ đệ của đế nhất thánh thì dễ cờ chứ? Xem ra lão tử ta tránh không được muốn đi thay đệ nhất thánh giáo huấn tiểu tử này toán một phát. Dịch Thiên Cơ hăng hắc cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không có hảo ý. Đệ nhất thánh nhìn cảnh tượng Khương Tư Nam cùng đế nhất chiến đấu, sắc mặt âm trầm, trên người tản mát ra một cỗ khí tức lạnh như băng. Bên cạnh hắn có mấy lão giả râu tóc bạc trắng, toàn bộ đều thuộc về hạch tâm nhất mạch của hắn, cũng là Đại La Thiên Tông thái thượng trưởng lão, khí tức cường đại. Giờ phút này sắc mặt cũng lúng túng. Đệ nhất sư huynh, Khương Tư Nam kia tu luyện rốt cuộc là loại ma công nào, lại có thể bộc phát gấp chiến lược 10 lần, kiên trì thời gian lâu như vậy? Đúng vậy, mặc dù kia chỉ là một đạo linh thần của đệ nhất, bất quá có được 1/2 phần 10 lực lượng bản thể, nhưng mà cũng cực kỳ khó lường rồi. Khương Tư Nam kia quả nhiên là bất phàm. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều chậm rãi mở miệng. Đệ nhất thánh hừ lạnh một tiếng nói, không phải thần thông của tam đại hoàng tộc, ngược lại có chút giống yêu tộc bí thuật, rất có thể là tiểu tử này ở trong thần ma cổ chiến trường lấy được cơ duyên. Phải biết rằng năm đó Tây Đình Thú Sơn chính là yêu tộc thánh địa, yêu tộc bí pháp vô tận, tiểu tử này thi triển có lẽ thần thông nào đó của Tây Đình Thú Sơn chăng? Đệ nhất sư huynh, tiểu tử này vậy mà giữ vững thời gian lâu như vậy, có thể thấy được loại thần thông này cực kỳ bất phàm. Hắn bất quá là anh thiên cảnh, liền có thể kiên trì lâu như thế. Nếu như chúng ta tu luyện, chiến lực tuyệt đối là một tăng lên rất lớn. Một vị thái thượng trưởng lão trong ánh mắt lộ ra tham lam. Đệ nhất thánh cũng hơi có chút động tâm, bất quá nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu nói, chuyện này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trường giáo chân nhân gần đây đối với tiểu tử này có chút chú ý, coi như là muốn bắt kẻ này cũng nhất định phải nghĩ sách lược vẹn toàn. Bất quá xem ra hắn cũng kiên trì không được bao lâu, chiến lược của đế nhất không phải hắn có thể tưởng tượng ra được. Đệ nhất thánh đối với đế nhất cực kỳ có lòng tin, nhìn chăm chăm lấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt sắc bén như đao. Rầm rầm, trong lôi giới chiến đấu càng kịch liệt, lôi đình rừng rừng chói mắt, thậm chí còn có lôi xả kim sắc đằng lóe lên để cho đại địa nứt rạn, ngọn núi sụp đổ. Khương Tư Nam như một chiến thần, thế không thể đỡ, tóc dài rối tung, toàn thân Kim Hà rực rỡ tươi đẹp, quyền mang như biển, có một loại khí thế đánh bại cửu trọng thiên, công giết về phía Đế Nhất. Hắn có được cực tốc gấp 10 lần, lại có được lực công kích gấp 10 lần, toàn thân giống như núi lửa cuồng bạo phun trào, trong nhãn quang chiến ý sông lên trời. Nhưng mà Linh Tê Nhất chỉ cùng với đại ngũ hành luân hồi trưởng của Đế Nhất hết sức lợi hại, bị hắn tu luyện đến viên mãn, giờ tay nhấc chân tầm đó đều có một loại uy lực khủng bố. Hắn bất động như núi, mặc cho Khương Tư Nam cuồng bạo công giết, tất cả đều đơn giản tiếp xuống. Khương Tư Nam, loại người như người kích phát tiềm lực thần thông lại có thể chống được bao lâu? Thời gian vừa đến, chỉ sợ người lập tức liền bại vong rồi. Đế Nhất nhàn nhạt mở miệng, nhãn quang của hắn như hai ngọn thần đăng, trên người bao phủ tiên phủ. Trần thể bắt đầu là bất nhiễm, chiến y ngân sắc tàn ra hào quang thần huy. Giết! Khương Tư Nam chỉ có một chữ này đáp trả. Máu của hắn giống như sùi lên, toàn thân pháp lực cuồng bạo, có một loại khí khái hoành kích bát hoàng lục hợp, bộc phát ra uy lực mênh mông. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Đế Nhất cũng có chút biến sắc. Loại công giết này quá thảm thiết, đã sớm vượt qua anh thiên cảnh, đạt đến lực lượng thông thiên triệt địa, thậm chí ẩn ẩn có tình trạng chạm đến vương giả cảnh rồi. Hai người không ngừng đại chiến, lập tức liền va chạm hơn 100 lần. Tạng phủ của Khương Tư Nam bị thương, liên tục phun máu. Tóc của Đế Nhất cũng có chút tán loạn, đã không có thòng dòng như trước kia, cũng toàn lực công giết tới. Tất cả mọi người xem ngay cả người. Trận đại chiến kinh thiên này lại để cho nội tâm bọn hắn chấn động. Tất cả đều là thần sắc không dám tin. Khương Tư Nam làm sao có thể mạnh như vậy, lại có thể cùng Đế Nhất chiến ngang tay. Hơn nữa dồn Đế Nhất đến tình trạng như thế, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Đế Nhất là ai? Đại là thiền tông tuyệt đại tiên vương, được xưng là tồn tại vô địch. Tuy Khương Tư Nam tư chất cũng cực kỳ yêu nghiệt, nhưng mà dù sao cảnh giới không đủ, tu vi có chỗ khiếm khuyết. Hôm nay chiến lực khủng bố như vậy bạo phát ra, để cho hết thảy người xem nhẹ trước kia đều á khẩu không trả lời được. Người quả thật là không tệ, đáng giá ta chân thực đối đãi đấy. Đế Nhất có chút nghiêm túc nói, hắn lập tức cùng Khương Tư Nam tách ra, xông lên trời. Toàn thân tiên quang sáng chói đứng ở đám mây, trên người có một loại khí tức kỳ dị tàn phát ra. Khương Tư Nam cũng cảm giác được toàn thân siết chặt, phảng phất như có một loại lực lượng kỳ dị bao phủ ở trên người của mình. Hiện tại, để người tới cảm thụ thoáng một phát, đại la tru tâm chú chính thức. Thanh âm nhàn nhạt của Đế Nhất vang lên, cả phiến đối hải bành trướng, phảng phất như lập tức liền yên tĩnh lại. Có một loại lực lượng thiên địa kỳ dị quét ngang bát hoang, vuốt lên tất cả dao động. Hư không có chút rung động lắc lư, có đại đạo trì hòa rời xuống, có tiên đạo thần âm mờ ảo phụ trợ cho Đế Nhất càng thêm thần bí. Tuyệt đại tiên vương phong thái tuyệt thế, chỉ lộ ra một đôi mắt như là thần đăng chiếu rọi thế gian. Đó là một đôi con người thế nào, lạnh như băng, đạm mạc, phảng phất như là thượng thiên chi nhãn, tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí. Giả thần giả quỷ cái gì? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, cưỡng ép vận chuyển pháp lực, loại trừ cảm giác không khỏe trên người, cử quyền đánh tới, đốt pháp lực. Trong miệng của Đế Nhất thốt ra ba chữ đạm mạc, lập tức có một loại lực lượng kỳ dị vọt về phía Khương Tư Nam. Pháp lực toàn thân hắn cuồng bạo, vậy mà lập tức thiểu đốt ngay. Kim quang cuồn cuộn, hóa thành thần diễm kim sắc, từ trong cơ thể của hắn bắt đầu thiểu đốt, căn bản không cách nào ngăn cản, phảng phất như có lực lượng thiên địa gia trì, mà hắn là tồn tại bị cả phiến thiên giới bài xích. Khương Tư Nam tinh thần kịch chấn, mặc kệ hắn làm sao thúc giục pháp lực, cũng không thể ngăn cản pháp lực trong cơ thể thiểu đốt. Cái này là đại la tru tâm chú sao? Dùng chú ngữ điều động thiên địa đại đạo, sát nhân ở vô hình, quả nhiên khủng bố vô cùng. Nhưng mà thời điểm Khương Tư Nam còn không có kịp phản ứng, trong miệng Đế Nhất lại học ra ba chữ, liệt thân hình, rắc rắc. Những tiếng giòn vang truyền đến, thân hình Khương Tư Nam lập tức xuất hiện vết rách, có một loại bí lực khó có thể chống lại xé rách thân thể của hắn. Lúc này đây Khương Tư Nam cảm nhận được, đó là lực lượng thiên địa đại đạo, hóa thành hạt bé nhất trong hư không, tác dụng lên thân hình của mình, muốn xé nát hắn ra. Thì ra thân thể của ta cũng không phải chân thân không cho chân chính. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sinh ra một cỗ ý niệm như vậy. Hắn và Đế Nhất cách nhau 100 trượng, nhưng mà đoạn khoảng cách này hắn lại căn bản không cách nào đi chạm đến, bản thân bị lực lượng thiên địa đại đạo bao vây, muốn triệt để trù sát hắn. Tiểu sư đệ, Dịch Phi con mắt đỏ hồng, lập tức phát hiện trên người Khương Tư Nam không đúng, thét dài một tiếng muốn đánh về phía Đế Nhất. Vương Đình lập tức bộc phát pháp lực chắn trước mặt của hắn, cười lạnh một tiếng nói: Khương Tư Nam cùng Đế Nhất sư huynh chiến đấu, anh cũng không được phép nhúng tay vào. Trong ánh mắt của Dịch Phi hiện ra một cỗ điên cuồng, thanh âm lạnh lùng nói: Tránh ra, nếu không ta chém ngươi. Chém ta sao? Vương Đình giận quá hóa cười, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, từ trên cao nhìn xuống nói: Chỉ bằng vào một tên phế vật như ngươi à? Ngay cả nguyên thần cũng không có cô đọng, chém ta thế nào đây? Nếu không muốn tự tìm chết, cút đi cho ta. Dịch Phi trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức muốn không quan tâm ra tay với Vương Lân. Lòng Ngừng Tuyết vội vàng kéo hắn lại: Dịch sư đệ, vừa rồi sư tôn truyền âm cho ta, ở đây hết thảy đều có trưởng giáo Trần Nhân cùng các vị thái thượng trưởng lão nhìn chăm chú, ngươi không nên vọng động như vậy. Thời khắc mấu chốt, Cương sư đệ khẳng định không có chuyện gì, loại chiến đấu này không phải ta và ngươi có khả năng nhúng tay vào đâu. Lòng Cường Tuyên khẽ thở dài một tiếng. Đệ Nhất cùng Khương Tư Nam đại chiến đã vượt qua trình độ mọi người có thể nhúng tay vào rồi, chỉ dẫn ngay cả tiếp cận chiến trường cũng bị dư bà xoắn thành phấn vụn. Cái này là đại la tru tâm chú sao? Lòng Cường Tuyết nhẹ nói, nhãn quang nàng lập lòe, phảng phất nhìn thấy được trong phiến hư không kia tràn đầy đại đạo vô tận, mà Khương Tư Nam bị trói buộc ở chính giữa, căn bản không cách nào nhúc nhích. Diệt hồn phách. Đế Nhất lại nói, Khương Tư Nam cảm giác được cỗ lực lượng thần bí kia chui vào trong đầu của mình, phảng phất như thiên địa đại đạo gia trì muốn triệt để phai mờ thần hồn của hắn. Cỗ lực lượng kia mênh mông bàng bạc, thần bí lạnh như băng, phảng phất như thiên đạo trì trực. Khương Tư Nam ở trước mặt cỗ lực lượng này giống như con sâu cái kiến, nhỏ bé không có chút sức phản kháng. Hôm nay tình huống của Khương Tư Nam cực kỳ đã thê thảm rồi, toàn thân nứt toát ra, pháp lực kim sắc hóa thành liệt diễm, ẩn chứa đại đạo trì ngân, muốn luyện hóa hắn ta. Thần hồn phảng phất như muốn tan vỡ, hào quang thì đang mờ dần đi. Loại lực lượng thần bí này phảng phất như có thể trực tiếp xuyên thấu hồng mông tạo hóa tháp phòng hộ, trực tiếp tác dụng ở trên thần hồn của hắn ta rồi. Bây giờ kim quang điểm điểm, thần hồn phảng phất như thiêu đốt, vũ hóa phỉ tiền, bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Tru tâm. Cuối cùng hai chữ lạnh như băng vang lên, như là một thanh thần kiếm vô hình, lập tức xuyên thủng về phía Khương Tư Nam. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, cực kỳ thê thảm, cả người sa vào sinh tử trước mắt, phảng phất như tùy thời sẽ chết đi. Pháp lực chung quanh trái tim hắn đều thiêu đốt, có một loại lực lượng thần bí hóa thành ngàn vạn tia thần mang muốn xuyên thủng trái tim của hắn. Cố gắng chống đỡ cho ta. Khương Tư Nam liên tục gào thét. Hắn giống như điên cuồng, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, cơ lực muốn tránh thoát loại trạng thái kỳ dị kia. Nhưng mà hỏa diễm kim sắc trên người càng ngày càng rưng rực, thân hình vỡ vụn, thần hồn tiêu tán, ngay cả trái tim cũng muốn bị xuyên thủng qua. Đệ Nhân thì triển ra đại la trụ tâm chú nguyên vẹn, khí tức cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Hiện nhiên loại thần thông cường đại này đối với hắn mà nói tiêu hào cũng cực lớn. Khương Tư Nam miệng ho ra máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhưng mà lúc này đây hắn không có kêu gọi Long Hoàng, không có cưỡng ép tới lên hồng mông tạo hóa tháp. Ngay lúc này đây hắn muốn dựa vào lực lượng của chính mình để đi hóa giải một chiêu này. Hắn không muốn dựa vào ngoại lực, hắn muốn dùng lực lượng của mình đi phá giải tình thế nguy hiểm này. Lúc này đây Khương Tư Nam xem ra thật sự không được rồi. Cái này là đại la trụ tâm chú sao? Điều động lực lượng thiên địa đại đạo, hóa thần thiên đạo chi chủ, từng câu từng chữ đều ẩn chứa lực lượng thiên địa, một lời có thể tài quyết sinh tử, quả thật là cực kỳ khủng khiếp. Mọi người sợ hãi thán phục, nghị luận nhau nhau. Không hề ngoài ý muốn, đối kháng đại la trụ tâm chú bộc phát, tất cả mọi người cho rằng Khương Tư Nam khẳng định không xong rồi. Trên hư không, thân ảnh Đế Nhất phiêu nhiên như tiên, như là tuyệt đại tiền vương siêu phàm thoát tục, để cho mọi người sinh ra một loại nhìn lên cùng kính sợ. Mà Khương Tư Nam toàn thân rách nát, máu tươi phiêu hốt, phảng phất như đã dầu hết nẻ tắt. Vừa lúc đó, nỗi lòng Khương Tư Nam vốn sôi trào bỗng nhiên trở nên yên lặng. Càng khẩn cấp, lòng của hắn lại càng trầm tĩnh, phảng phất như trong nháy mắt này tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Đại La Thiên Đệ bát trọng, ánh mắt Dịch Thiên Cơ vốn ngưng trọng, muốn ra tay, bỗng nhiên hơi sững sờ, thì thầm lẩm bẩm nói: tiểu tử này không phải còn có át chủ bài gì đấy chứ? Đại La Trù tâm chú của Đế Nhất quá kinh khủng, Khương Tư Nam làm đến trình độ như vậy đã khiến cho rất nhiều người ngoài ý muốn rồi. Dịch Thiên Cơ vốn muốn ra tay hóa giải, nhưng mà giờ phút này lại dừng tay. Trên thân thể Khương Tư Nam bỗng nhiên hiện ra ký hiệu thần bí sáng chói chói mắt. Hơn 2.000 không gian huyệt khiếu cũng bắt đầu sáng lên, như từng viên tinh thần kim sắc sáng chói hiện ra ở bên ngoài thân hắn, hóa thành viên viên phủ văn, hơn nữa bắt đầu trùng kiến cùng đan vào. Sắc mặt của Khương Tư Nam vô bỉ vô hy. Theo phủ văn bên ngoài cơ thể hắn trùng kiến, hóa thành một lưới ánh sáng rậm rạp chằng chịt, phảng phất như trở thành một chỉnh thể, để cho hắn thoạt nhìn có chút rất thần bí. Khương Tư Nam thời gian dài như vậy đến nay, sở tu thần thông bí pháp, phụ văn tất cả đều trong lòng của hắn chậm rãi chảy xuôi, loang thoáng bên trong. Cái loại trạng thái thần bí lại một lần nữa trở lại, phảng phất như để cho hắn tiến vào trạng thái lục cổ động thần thông kim đan. Đó là cái gì? Mọi người chợt phát hiện, tiến hóa bên ngoài thân thể của Khương Tư Nam đều kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Ai cũng không tin, ở thời điểm này, Khương Tư Nam lại vẫn có dư lực phản kích. Những kim sắc phủ văn kia đan vào, phảng phất như tạo thành một đại trận, dùng bản thân Khương Tư Nam làm hạch tâm, diễn biến thần thông chi lực vô tận. Hắn dĩ nhiên, ở trên người của mình bay ra đại trận thân bí. Giết! Khương Tư Nam lập tức rống lên một tiếng, như một chân long đột nhiên lao ra. Hắn một quyền oanh về phía Đế Nhất, lục như thường đồng quyết lập tức toàn bộ phát động, pháp lực toàn thân quán chú ở trên một quyền này. Một cỗ dung nạp chư thiên, chấn động phản bản quỳ nguyên, hào hào đãng đãng, để cho hư không phải run rẩy lên. Một quyền này oanh ra, cả phiến thế giới phảng phất như phát sáng lên, lượn lờ lấy tinh hà sáng chói, huyền hóa ra sinh diệt chi lực, lôi quang mênh mông vô tận, như mở ra thế giới, hoặc như là diệt một thế giới. Ở giữa thiên địa có một quyền này phóng ra. Tốc độ của Khương Tư Nam quá là nhanh, nhanh đến Đế Nhất cũng căn bản không kịp phản ứng. Một quyền này đã lập tức đến ngay trước mắt. Đây lại là quyền pháp gì đây? Trong ánh mắt của Đế Nhất, lần đầu tiên lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn chỉ kịp giơ nắm đấm lên, một quyền này của Khương Tư Nam đã oanh qua. Rầm rầm, thương khung chấn động như mặt trời nổ tung, thần mang bắn ra tứ phương. Cả hai tầm đó sinh ra một loại lực lượng chấn động cực hạn, để cho hư không đều bóp méo. Trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ kinh ngạc, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cảm thấy một loại sức mạnh diệt thế to lớn. Khi chấn động tàn ra, Khương Tư Nam vẫn đứng thẳng ở trong hư không, bảo trì tư thế ra quyền, còn Đế Nhất theo cánh tay bắt đầu, vậy mà bắt đầu hóa thành quang vũ. Cuối cùng thân hình rầm rầm một tiếng nổ thành hư vô. Đây là tạo hóa thần quyền à? Khương Tư Nam đối với hư không nói nhỏ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt thế phong mang. Trên hư không, toàn thân của Khương Tư Nam là máu đen, quần áo nghiền nát, trên người lộ ra mảng lớn vết thương, sợi tóc tán loạn, nhưng mà đôi mắt so với linh thần còn sáng hơn nhiều. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác như đang nằm mơ. Người véo ta thoáng một cái xem nào, ta nhất định đã đang nằm mơ rồi. Đệ Nhất sư huynh làm sao có thể bị Khương Tư Nam một quyền đánh bại chứ? Có người đối với người bên cạnh nói, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc không dám tin. Đệ Nhất, đại là thiền tông chân truyền đại sư huynh, tồn tại như là thần thoại, là thần tượng trong lòng tất cả mọi người, vô địch hậu thế. Nhưng mà hôm nay vậy mà thua ở trong tay của Khương Tư Nam, hơn nữa một quyền bị đánh cho nổ nát à? Tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng Đại La chủ tầm chú của Đế Nhất sư huynh sắp diệt sát Khương Tư Nam rồi, vì sao Khương Tư Nam ở cuối cùng trước mặt có thể tuyệt địa phản kích? Một quyền kia của hắn rốt cuộc là thần thông gì? Ta cảm giác ngay cả một tòa thái cổ thần nhạc cũng có thể bị hắn đánh cho nổ tung. Có người khiếp sợ vô cùng, không thể tin được hết thảy trước mắt, cảm giác có mộng ảo rồi. Như thế nào để đột nhiên tầm đó tương phản đơn như vậy? Vốn tất cả mọi người cho rằng Khương Tư Nam phải chết ở dưới Đại La trụ tâm chú. Dù sao loại trung thư kia điều động lực lượng thiên địa đại đạo quá kinh khủng. Ngoài trừ vương giả ra, người bình thường căn bản không cách nào ngăn trở được. Nhưng mà Khương Tư Nam chẳng những chặn, cuối cùng trước mắt còn chuyển bại thành thắng. Đây hết thảy đều là giả thôi. Đệ nhất sư huynh ngút trời thần võ, làm sao sẽ bị Khương Tư Nam đả bại kia chứ? Ta không tin đâu. Còn đứa đệ tử dung nhan tuyệt lệ không thể tin được. Trong mắt to tràn đầy hơi nước, không thể tiếp nhận sự thật thần tượng của mình bị đánh bại. Hai tỷ muội Long Cừng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt cũng kinh ngạc trưởng thành chữ O, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này thật đúng là để cho người ta giật mình à. Năm người Dịch Phi trải qua ngắn ngủi khiếp sợ đều cười lên ha ha, cực kỳ vui vẻ. Vốn còn rất là lo lắng, hiện tại lập tức liền biến thành kiêu ngạo rồi. Không hổ là tiểu sư đệ của đại phi ca. Đệ nhất thì như thế nào chứ, chẳng phải bị tiểu sư đệ một quyền đập chết hay sao? Khương Tư Nam ở trên hư không không có để ý mọi người phía dưới thần sắc khiếp sợ, biểu lộ hơi có chút nghi hoặc. Chính hắn cũng thật không ngờ một quyền điên đuổi giết đệ nhất, trông như cũng quá dễ dàng một chút. Hơn nữa đệ nhất trước mắt này không có huyết nhục, cuối cùng vậy mà hóa thành một mảng quang vũ, cũng không có bất kỳ linh khí pháp bảo gia thân. Hắn đây chỉ là một đạo linh thần của đệ nhất thôi. Khương Tư Nam bị ý nghĩ của mình dọa sợ, nhưng mà càng nghĩ càng có khả năng. Dù sao chân truyền đại đệ tử trong truyền thuyết vạn năm tuyệt thế thiên tài không có khả năng yếu như vậy. Hơ hơ hơ, hảo tiểu tử, vậy mà đuổi giết một đạo linh thần của đệ nhất, không hổ là đồ đệ của lão tử ta. Dịch Thiên Cơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện xoay ngược tình thế như vậy. Râu ria sắp bị hắn nhổ sạch rồi. Giờ phút này trong ánh mắt thần sắc lo lắng tiêu hết, tất cả đều là một mảnh thoải mái. Trường giáo chân nhân Phong Thiên Quân lại nhìn xem một quyền cuối cùng kia của Khương Tư Nam như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt có một tia sợ hãi thán phục nói: tưởng nghĩ ra thần thông à? Dĩ nhiên là tưởng nghĩ ra thần thông. Thiên phú của kẻ này vượt xa tưởng tượng của ta, thậm chí còn mạnh hơn cả đế nhất một phần. Ngộ tính vực này, chờ hắn lớn lên rồi, sự tình Đại La Thiên Tông ta cũng rốt cuộc có thể buông xuống. Trên trán Phong Thiên Quân có một tia nhẹ nhàng. Ồ, lão giả đệ nhất thánh kia lại thiếu kiên nhẫn chạy ra, ta phải tranh thủ thời gian đi xem. Nếu lão giả này dám ra tay, lão tử ta đây sẽ cho hắn hối hận vì sinh ra trên đời này. Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ lóe lên, lầm bầm một tiếng liền biến mất ở trong không gian này. Bên trong lầu giới, thân ảnh của đệ nhất thánh xuất hiện trong hư không. Đệ nhất thánh dáng người khôi ngô, râu tóc cuồng phũ, khí tức mênh mông như một thái cổ hùng sư, vừa ra liền chấn nhiếp tất cả mọi người. Chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn hết sức khó coi. Có cái gì mà phải hưng phấn sao? Vừa rồi cái kia chẳng qua là một đạo linh thần của đệ nhất, bất quá chỉ có 1/2 phần 10 lực lượng của bản thân hắn. Ngươi cho rằng còn thật có thể chém giết đệ nhất sao chứ? Đệ nhất thánh trên cao nhìn xuống, thanh âm rất lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam, có chút khinh thường nói: cái gì? Đây chẳng qua là một đạo linh thần của đệ nhất sư huynh ư? Ta liền nói rồi mà, Khương Tư Nam sao có thể là đối thủ của đệ nhất sư huynh chứ? Đúng đấy, đối phó một đạo linh thần của đệ nhất sư huynh còn gian nan như vậy, nếu chân thần của đệ nhất sư huynh đến tận đây, tiểu tử này nhất định sẽ bị đệ nhất sư huynh đánh chết. Mấy đứa đệ tử sùng bái đế nhất bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt lại một lần nữa khôi phục thần thái. Nhưng mà Khương sư huynh chỉ là anh thiên cảnh, hiện tại có thể chém giết một đạo linh thân của đế nhất sư huynh, chờ hắn cổ động quyền thần đột phá đến thông thiên cảnh, coi như là chống lại trần thần của đế nhất sư huynh, ai thắng ai thua còn không có nhất định đâu. Có đệ tử phát biểu cái nhìn của mình không giống mọi người. Vừa rồi thân ảnh vô địch của Khương Tư Nam đã khắc thật sâu vào trong tâm của mọi người. Trong lúc bất trị bất giác, mọi người cảm nhận đã phát sinh biến hóa. Khương Tư Nam giống như căn bản không có chứng kiến thần sắc âm trầm trên mặt đệ nhất thánh. Giờ phút này chứng minh kia chỉ là một đạo linh thần của đệ nhất, trong lòng của hắn cũng giải khai nghi hoặc. Xem ra đệ nhất quả thật không có yếu như mình tưởng tượng. Một đạo linh thân cũng cường đại như thế, xem ra chân thần càng thêm thâm bất khả trắc. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói: đệ nhất thái thượng trưởng lão, hiện tại ta xác thực không phải đối thủ của đệ nhất sư huynh, nhưng mà hôm nay chỉ là anh thiên cảnh, ta tin tưởng không gian tiến bộ của ta còn rất lớn. Bây giờ không phải đối thủ không có nghĩa là vĩnh viễn không phải đối thủ. Khương Tư Nam ta cả đời không kém gì ai. Từ khi hắn xuất đạo cho đến nay, ngoại trừ những tiền bối cao nhân vượt qua hắn quá nhiều, trong hàng đệ tử cùng thế hệ, hắn cho tới bây giờ đều là tồn tại vô địch. Coi như là hiện tại đối mặt với đế nhất, hắn cũng có ngạo khí của riêng mình. Hắn tin tưởng vững chắc mình không kém một ai. Hảo đổ nhi, tốt cho một câu cả đời không kém gì ai. Một tiếng cười cởi mở từ trong hư không truyền đến, hào quang chợt lóe lên, Dịch Thiên Cơ xuất hiện ở trong hư không. Người rất là không tệ, ta liền nói năm đó đại sư huynh của người đánh qua đế nhất kia, hiện tại ngươi lại chém giết một đạo linh thần của hắn, quả thật không có chém đi thể diện của Thiên Đạo Phong ta. Không tệ, không tệ. Trên mặt của Dịch Thiên Cơ tất cả đều là thần sắc đắc ý, hoàn toàn không để ý mặt của đệ nhất thánh càng ngày càng đen. Đại sư huynh của ta đã từng đánh quả đế nhất đấy. Khương Tư Nam có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đó là đương nhiên. Năm đó tiểu tử đế nhất kia vừa tiến vào Đại La Thiên Tông không bao lâu, liền cuồng ngạo không có ai ra gì, khắp nơi khiêu khích. Về sau vậy mà không biết tự lượng sức mình, muốn tìm đại sư huynh của người, trực tiếp bị Bồ Tát đánh bay ra bên ngoài. Dịch Thiên Cơ hồn nhiên không để ý, lửa đổ thêm dầu. Vừa nói một bên sắc mặt đệ nhất thánh càng ngày càng khó coi, trong nội tâm tràn đầy sự thoải mái. Dịch Thiên Cơ, ngươi còn dám nói tên nghịch đồ kia của ngươi, hắn là sỉ nhục của Đại La Thiên Tông ta, là bại hoại của Thiên Tông ta, làm sao có thể cùng đế nhất đánh đồng chứ? Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định phải tự tay diệt hắn, thành lý môn hộ. Sắc mặt của đệ nhất thánh âm trầm, cười lạnh nói, Thiên Đạo Phong đại sư huynh à? Mọi người nghe được cái tên này, ánh mắt đều chấn động, phảng phất như nghĩ tới điều gì. Có đệ tử mới nhập môn nhỏ giọng nói, ta một bực buồn bực vì sao Đại Phi Ca chỉ là Thiên Đạo Phong nhị sư huynh, đại sư huynh lại là người nào? Nhỏ giọng một chút đi. Người bên cạnh làm một thủ thế chứ có liền tiếng nhỏ giọng nói, Thiên Đạo Phong đại sư huynh chỉ là danh tự cấm kỵ của Đại La Thiên Tông ta, cùng Đại La Chi Kiếp 10 năm trước có quan hệ. Lại nói đệ nhất sư huynh xác thực là đệ nhất thiên tài của Đại La Thiên Tông, nhưng mà Thiên Đạo Phong đại sư huynh mặc dù chỉ là một phàm thể, nhưng bằng ngộ tính thiên phú còn vượt qua cả đệ nhất. Có thanh âm nhỏ bé nói Đại La Chi Kiếp 10 năm trước một lần, trong ánh mắt mọi người đều cảm khái, thậm chí đối với Thiên Đạo Phong đại sư huynh trong truyền thuyết kia bay lên một cỗ kính nể tự đáy lòng. Nếu có thể cả cho một kỳ nam tử như vậy, cho dù chết cũng đáng. Con nữ đệ tử xinh đẹp trong mắt to bịt kín một tầng hơi nước, bị chuyện cũ năm đó cảm động. Tuy những năm này không có người nhắc tới Thiên Đạo Phong đại sư huynh, nhưng mà hắn ở trong lòng của chúng ta là thần tượng giống như đế nhất sư huynh. Thậm chí bởi vì hắn là một phàm thể, lại để cho rất nhiều đệ tử càng kính nể không thôi. Có đệ tử cảm thán mà nói, Ngũ Hành Thánh Tông kia thật đúng là bá đạo. Đại La Thiên Tông ta cần gì sợ bọn hắn, thực là một đám ngụy quân tử mà. Có đệ tử tức giận bất bình nói, lời này cũng không thể nói được. Đệ nhất thái thượng trưởng lão còn có đệ nhất sư huynh đều là chủ trường cùng Ngũ Hành Thánh Tông kết minh, cộng đồng chống cự lại ma tộc. Lời này nếu như bọn hắn nghe được, tiểu tử người sẽ nếm mùi đau khổ đấy. Dịch Thiên Cơ nghe mọi người nhỏ giọng nghị luận, liếc mắt nhìn đệ nhất thánh nói, người thì tính là cái gì, đừng cho là ta không biết. Mười năm về trước, chuyện kia người cũng có phần góp ý. Còn như thành lý môn hộ cũng là sự tình của ta, liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa đồ nhi kia của ta chính là nam tử quang minh lỗi lạc, dù bây giờ không phải đệ tử Đại La Thiên Tông, cũng là kiêu ngạo của Dịch Thiên Cơ ta. Đệ nhất thánh tức giận đến đỏ bừng cả mặt, run rẩy chỉ vào Dịch Thiên Cơ nói, Thiên Cơ lão nhân, năm đó ngươi bao che tên nghịch đồ kia, bây giờ còn như vậy. Phải biết rằng hắn chính là trưởng giáo trần nhân trục xuất khỏi tông môn, chính là tiên tông sỉ nhục. Coi như là ngươi là sư tôn của hắn, cũng có tội dạy bảo không nghiêm đấy. Dịch Thiên Cơ cười lại nói, không cần lấy trưởng giáo trần nhân tê dọa ta, chuyện năm đó chúng ta đều biết hết. Ngươi không cần làm kỹ nữ nói muốn là bịa trình tiết. Nếu như không phục, có bản lãnh cùng ta đánh một hồi nào. Đánh thì đánh, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Đệ nhất thánh trừng mắt, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo. Người đã tìm tai vạ như vậy, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Đồ đệ của lão tử chém đồ đệ của ngươi một đạo linh thân, hôm nay lão tử ta đây sẽ thưởng ngươi mấy cái bạt tai. Di Thiên Cơ cười đắc ý, tay áo cuốn động, xoáy lên đệ nhất thánh, trực tiếp biến mất trong lôi giới. Cái gì? Đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng Thiên Cơ trận vương muốn đánh nhau à? Đây chính là đại sự rồi. Trong lòng mọi người cả kinh, trên mặt lộ ra thần sắc rất hưng phấn. Các người nói đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng Thiên Cơ trận vương, ai sẽ thắng? Bọn hắn đều là chí cường giả của Đại La Thiên Tông ta, chỉ sợ chiến lực không kém gì trưởng giáo chí tôn. Ta thấy đệ nhất thái thượng trưởng lão sẽ thắng đấy. Nghe nói hắn là Đại La Thiên Tông đệ nhất cường giả, tinh thông chín đại thần thông, thực lực thâm bất khả trắc. Tuy nhiên Thiên Cơ trận vương là trận đạo vương giả, nhưng mà tu vi dù sao còn yếu hơn một tia. Vậy cũng không nhất định đâu. Linh trận sư được xưng là cùng cảnh giới vô địch. Thiên Cơ trận vương chẳng những là trận đạo vương giả, càng là đan vương, khí vương, phù vương. Nghe nói gần đây đã luyện thành Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, thủ đoạn thông thiên. Đệ nhất thái thượng trưởng lão khẳng định không phải là đối thủ đâu. Mọi người nghị luận nhào nhào. Tuy nhìn không tới hai đại vương giả đại chiến có chút thất vọng, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn mà thảo luận. Sắc mặt mọi người Vương Lân bất khó coi, nhất là Vương Lân kia. Trong ánh mắt đều là thần sắc không dám tin, môi hắn giật giật, muốn thả ra ngoan thoại, nhưng mà cuối cùng vẫn không có nói ra. Ngay cả một đạo linh thần của đế nhất cũng bị Khương Tử Nam đánh nổ, hắn lại có tư cách gì phóng ngoan thoại kia chứ? Trong lúc đó, nội tâm của hắn bay lên một cảm giác bất lực, khuôn mặt tiêu điều mang theo mọi người đi ra khỏi đồi giới. Khương Tử Nam cũng không có chứng kiến Vương Lân đi khai, còn như chứng kiến cũng sẽ không để ý. Hôm nay mục tiêu của hắn là đế nhất, trừ lần đó ra ở Đại La Thiên Tông trong cùng cảnh giới, đối thủ có thể bị hắn coi trọng chỉ rải rác có mấy người. Khương sư đệ, người chăm một đạo linh thần của đế nhất, từ nay về sau chấn động toàn tông, đã trở thành tuyệt thế thiên tài, không kém gì đế nhất đâu. Long Cương Tuyết Phong Hoa tuyệt đại chậm rãi bay tới, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, lập tức để cho mọi người trừng mắt. Lòng sư tỷ một mực lạnh lùng như băng lại cười à? Chẳng lẽ là ta hòa mắt sao? Có đệ tử trẻ tuổi nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến. Long Thu Nguyệt cũng động thủ, như là một đoàn hỏa diễm nhẹ nhàng ly lên, khẽ cười nói. Khương sư đệ, xem ra lần này ở trong thần ma cổ chiến trường, ngươi thật đúng là được đại cơ duyên, tu vi chiến lực tăng lên nhanh chóng như thế. Xem ra chúng ta cũng để đi ra ngoài va chạm tiên duyên rồi, nếu không sẽ bị người ném ra càng ngày càng xa. Long Thu Nguyệt nói, tự nhiên là Khương Tử Nam thi triển lục như thường lòng quyết. Cuối cùng một quyền kinh diễm, lập tức phóng thích lực lượng cuồng bạo, chấn kinh tất cả mọi người, mới có thể một quyền đánh đổ linh thần đế nhất. Khương Tử Nam mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt, chậm rãi nói. Lần này chém chỉ là linh thần đế nhất, hơn nữa coi như là linh thần của hắn. Ta thắng cũng là cực kỳ miễn cưỡng, đường ta phải đi còn rất xa. Dịch Phi kỳ quái kêu một tiếng nói, tiểu sư đệ, lần này chém giết linh thần của đế nhất, lần sau trực tiếp chém chân thần của hắn, để cho thầy trò bọn hắn rớt xuống thần đàn, dám cùng sư tôn đấu kết cục thì tìm tai vạ thôi. Đúng vậy, sư tôn của chúng ta thâm bất khả trắc, lần này đệ nhất thánh cũng không quá đáng là tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Người Hoa Lòng cũng đi tới, trong ánh mắt kim quang sáng chói, có chân ý rất cường đại, nhìn Khương Tử Nam cười cười mà nói. Tạm sư huynh, không ngờ tới ta và ngươi chênh lệch lại càng ngày càng xa. Nhưng mà ta sẽ không buông tha đâu. Sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính cùng ngươi chiến một trận. Tuy trong nội tâm của Ngư Hóa Long đã không có khúc mắc gì, hơn nữa Khương Tử Nam cho hắn một đại tạo hóa, hắn đã sớm đối với Khương Tử Nam vô cùng bội phục cùng cảm kích. Nhưng mà tâm trở nên mạnh mẽ, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Khương Tử Nam mỉm cười không có nói gì, chỉ là cổ vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mọi người hàn huyên một hồi, chứng kiến Khương Tử Nam lộ ra rất mỏi mệt, biết cho hắn ở trong chiến đấu khẳng định cũng nhận được một chút thương thế, đều đi ra tìm chỗ tu luyện đi. Lúc này Khương Tử Nam đột nhiên buông lòng xuống, mới cảm giác được toàn thân đau đớn, pháp lực trong cơ thể bị rút lấy không còn một mảng. Tạng phủ chấn động, kinh mạch tổn hại. Nếu không dựa vào nghị lực chống cự, chỉ sợ sớm đã từ không trung rơi xuống dưới. Dù sao lục như thường trọng quyết cắn trả quá mãnh liệt, Một quyền kia của hắn tuy kinh thiên động địa, nhưng mà bản thân bị phụ tải cũng thật lớn. Xem ra Lục Như Thường trong quyết này về sau không đến sống chết trước mắt, vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam nở nụ cười khổ, cố gắng hết sức lấy ra mấy chục khối linh thạch tuyệt phẩm, hấp thụ linh khí tinh thuần bên trong, mới cảm giác được trong cơ thể khôi phục một chút pháp lực. Tại hiện tại, thật đúng là cái động không đáy. Linh thạch tuyệt phẩm đối với đại năng thông thiên cảnh cũng cực kỳ hữu dụng, đến chỗ ta hiệu quả liền cực kỳ nhỏ bé, xem ra phải đi dương giới một phen rồi. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, lập tức bay về phía phương xa. Dương giới chính là thuần dương chỉ giới. Ở trong cửu trọng đại đa thiên, phòng lôi hỏa sơn tứ giới tuy kỳ dị, nhưng đều là không gian một năng lượng. Âm giới có thể gọi là ngũ hành giới, ẩn chứa năng lượng ngũ hành, cũng là địa phương đệ tử Đại La Thiên Tông đi nhiều nhất. Nhưng dương giới tiền không giống vậy. Ở phòng đệ lục trọng không gian, khắp nơi đều là linh dịch hóa thành sông nhỏ, trong hư không linh khí dồi dào. Hơn nữa còn có một tia thần hồng xích sắc, như là hỏa long cỡ nhỏ, vô cùng có linh tính. Những thần hồng xích sắc này là thuần dương chi khí, chính là năng lượng đẳng cấp cao, tiếp cận tiên khí nhất. Chỉ có đến vương thiên cảnh mới có thể không kiêng nể gì cả mà hấp thu cùng luyện hóa. Trong dương giới, khắp nơi đều là thần nhạc cao vút trong mây. Cả vùng đất cổ thụ che trời, lão đằng bảo dược tùy ý có thể thấy được. Tất cả đều là linh dược cửu phẩm trở lên, lại có dấu thần tàng của các tiền bối Đại La Thiên Tông, cực kỳ là thần dị. Nhưng mà ở đây áp lực cũng rất lớn. Nếu là đệ tử anh thiên cảnh, ở chỗ này đứng cũng không có vững. Từng sợi thuần dương chỉ khí, như là từng tòa đại sơn, có thể trực tiếp áp sụp người. Chỉ có cường giả thông thiên cảnh mới có thể ở chỗ này bình thường tu luyện. Khương Tư Nam vừa mới đi vào dương giới, cũng cảm giác được một cỗ trọng lực gấp mấy chục lần bên ngoài. Dưới chân cũng không khỏi trầm xuống. Nhưng mà đối với thân thể vô cùng cường hãn của hắn mà nói, những áp lực này không đáng kể chút nào. Sau khi quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, hắn mới có thể ở chỗ này hành tẩu như gió, thậm chí hóa thành tia chớp phi hành. Nếu để cho đại năng thông thiên cảnh khác chứng kiến, con mắt nhất định sẽ trừng thật to, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ở dưới trọng lực cường đại như vậy, đại năng thông thiên cảnh cũng cực kỳ miễn cưỡng, tuyệt đối làm không được nhẹ nhàng thoải mái như Khương Tư Nam. Bay qua vài tòa thần nhạc, Khương Tư Nam ngừng lại ở trước một tiểu hồ xanh biếc. Đây là một sơn cốc đẹp và tĩnh mịch, bốn phía đều là núi cao. Khương Tư Nam trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu chữa trị thương thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.